Chương 49, giới tính chi tội 49. Huyện lệnh đại nhân thân tới, tại truyền đạt rời dân nhập vừa mệnh lệnh sau, còn không chán ghét này phiền tinh tế đem triều đình cấp cho các loại ưu đãi và an ủi chính sách nói còn nói. Nhưng là vô dụng, tất cả bách tính môn đang nghe muốn cho bọn họ tiến đến biên thành liền cái gì đều nghe không vào bọn họ mãn đầu góc khủng hoảng kháng cự nghĩ đều là triều đình muốn buông tha bọn họ những dân chúng này, triều đình muốn cho bọn họ đi biên thành chịu chết biên thành, ở này đó sinh hoạt tại nội địa dân chúng trong mắt, tựu như cùng Diêm Vương điện quỷ lang hoa giống nhau. Kinh khủng khó có thể tưởng tượng huyện lệnh miệng đều nói làm, nếu không có người lên tiếng trả lời, liền. Tính hắn nói nếu không chịu rời đi, triều đình là sẽ không mở thương thả lương, chỉ có chịu rời đi người mới sẽ cho lương thực cho lộ phí, còn có một đống lớn ưu đãi và an ủi chính sách. Khổ nỗi dân chúng trong lòng luôn luôn may mắn cảm thấy, chỉ cần bọn họ không chịu đi, triều đình tổng sẽ không nhìn bọn họ thật đói chết đi cần phải là đi biên thành. Vậy cũng liền thật sự chết định huyện lệnh cuối cùng thập phần bất đắc dĩ đi, triều đình hạ tử mệnh lệnh, không chuẩn thả lương, hắn cũng rất bất đắc dĩ, hắn cái này làm phụ mẫu quan, tự nhiên không hy vọng chính mình trị hạ dân chúng càng ngày càng ít, nhưng là bất đắc dĩ hắn chỉ là cái nho nhỏ chi huyện, tả hữu không được triều. Đình quyết định, chờ tới bây giờ, chẳng những không có chờ đến giúp nạn thiên thai lương thực, ngược lại chờ đến một cái như là tin dữ giống nhau rời dân nhập vừa lệnh. Trong thôn nhân tình tự đều tương đối thấp trầm, thậm chí có hai khác biệt thôn nam nhân cũng bởi vì đi đường không cẩn thận đụng vào nhau, hai người liền nổi điên dường như không nói một lời trực tiếp đánh lên hai nam nhân cắn răng đỏ ngầu mắt, liều mạng hướng trên người của đối phương vùng nắm tay, giống như có cái gì thầm cựu đại hận bình thường, hoàn toàn là nếu không chết không ngất tư thế nhưng thật bọn họ chỉ là đang phát tiết trong lòng mình không thể giải quyết khủng hoảng e ngại, còn có trong lòng kia không muốn thừa nhận. Lại càng ngày càng rõ ràng tuyệt vọng Tần song song nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chung quanh vẻ mặt ngây ngốc đối với này hai người làm như không thấy, tự mình phần mình trở về nhà, hoàn toàn không có bất cứ nào vây xem ý tưởng thôn dân, thở dài, tiến lên một tay một đem hai nam nhân xé ra hai nam nhân bị Tần song song tách ra còn nhất quyết không tha hướng cùng nhau thấu ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một cước không chịu thành thật xuống dưới. Tần song song đành phải hai tay dùng lực, đem cái này hai cái nam nhân áp ngồi dưới đất, hai nam nhân xoay đến xoay đi phát hiện mình hoàn toàn kiếm không ra Tần song song hai tay sau, liền cũng dần dần trầm mặt xuống. Tần song song gặp hai người này không động, lúc này mới buông tay ra, hai nam nhân đứng lên, không có tiếp tục hướng cùng nhau đánh, mà là về tới phần mình người nhà bên người. Cái này hai cái nam nhân từ bắt đầu đánh tới chấm dứt, từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, tuy rằng đánh kịch liệt mặt mũi bầm dập đầy mặt máu mũi. Trường hợp lại là tĩnh mịch, lộ ra một cỗ tử khí trầm trầm cảm giác, liên vây xem hai bên nhà cũng là gương mặt ngây ngốc, thấy bọn họ đánh xong liền trầm mặc phần mình tản ra về nhà, từ đầu tới đuôi không ai nói chuyện. Tần song song thở dài, cùng Bạch Thị Tần Miểu Miểu liếc nhau, tuy rằng nhà các nàng là không thiếu ăn, nhưng là đối mặt loại này tràn đầy tử khí không khí, tâm tình cũng giống nhau rất là áp lực. Tần song song trong lòng còn có một khác tầng lo lắng. Hiện tại các thôn dân còn chưa tới sơn cùng thủy tận trên tuyệt lộ, mọi người chỉ là tử khí trầm trầm, không có người nào lựa chọn đánh vỡ đạo đức điểm mấu chốt nhưng là làm mọi người bị đói điên rồi thời điểm, nhân tính liền sẽ biến mất, nhân loại sẽ biến thành ma quỷ trở thành đồng loại ác ngộng, mà người đáng sợ đứng lên, xa so trên đời tối đáng sợ yêu ma đáng sợ hơn, đó là Tần song song từng tự mình trải qua nhân gian luyện ngục Tần song. Song có tâm muốn khuyên mọi người cùng nhau đi biên thành, nhưng là lúc này, tất cả mọi người còn cảm thấy triều đình chắc chắn sẽ không đói chết bọn họ, trung quy sẽ quản bọn họ. Tần song song liền tính nói cũng bất quá là phí lời, dân chúng phía đối diện thành sợ hãi cùng đối cố thổ quyến luyến, là thâm thực tại trong cốt tủy Tần song song lúc về đến nhà, sư phụ nàng Phương Trung Nghị mang theo Phương Giao Giao lại đây cho nàng ra đưa rất nhiều rau dại làm, tuy rằng ăn thịt là rất nhiều người nghèo tâm nguyện, nhưng thật sự cả ngày ăn thịt, không có người chịu được. Đặc biệt nay Tần song song cùng Tần Miểu Miểu Bạch Thị đều đổi không thái không vui. Bởi vì trong nhà có Bạch Thị cái này độc thân nữ nhân, Phương Trung Nghị vì tị hiểm là luôn luôn cũng chưa tới Tần song song trong nhà đến, Tần song song học võ luôn luôn đều là chính mình tự giác đi Phương Trung Nghị trong nhà cùng hắn luyện võ. Lúc này Phương Trung Nghị lại đây thì là bởi vì tình huống đặc biệt, bất quá Phương Trung Nghị cũng chỉ là đem rau dại làm buông xuống liền vội và rời đi. Phương Trung Nghị đưa đến rau dại rất nhiều. Trong đó còn có hai cái trong gói to mặt chứa là các loại chủng loại nấm cùng mộc nhĩ, nhìn đến hai thứ đồ này, Tần Song Song đột nhiên nhớ tới một sự kiện mấy năm trước mưa nhiều thời điểm nàng hàng năm đều hái thực nhiều nấm cùng mộc nhĩ, hong khô sau tất cả cũng không có bán, mà là giữ đứng lên, vì đợi đến lúc này ăn. Trong viện này mặt có hai cái phòng ở, phòng đều rất lớn, Tần Song Song cùng Tần Miểu Miểu Bạch Thị đều ở tại bên trong một gian phòng, một cái khác phòng thì là đặt chút tạp vật, lương thực chờ gì đó, Tần Song Song liền đem nấm cùng mộc nhĩ bỏ vào gian phòng này trong. Bởi vì năm trước khô hạn, Tần Song Song cũng không có hái đã đến mộc nhĩ cùng nấm, thêm trong nhà còn có thể dựa vào nước giếng loại chút rau xanh ăn, nàng liền đem mấy thứ này quên mất, nay một phen tìm mới phát hiện, thế nhưng tích góp vài gói lớn các loại nấm mộc nhĩ tuy rằng nấm cùng mộc nhĩ đơn điệu điểm, tốt xấu so chỉ có thể ăn thịt cường. Gần nhất mấy ngày nay, Tần Song Song vào núi hết sức thường xuyên, chủ yếu chính là hướng trong nhà chuyển nhóm lửa củi khô, đụng tới con mồi thời điểm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nhưng không gặp được thời điểm Tần Song Song tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi tìm. Hiện tại trong thôn không khí vẫn hết sức thấp trầm, Tần Song Song không phải rất lo lắng Tần gia thôn người, có lẽ là bởi vì trong thôn ra vài cái người đọc sách duyên cớ, kiếp trước Tần gia thôn vẫn không có ra qua ăn thịt người loại sự tình này, liền xem như đói chết người cũng không có. Dù sao vô luận tộc nhân cỡ nào có đạo đức gia tộc, dân cư một khi tràn đầy đứng lên liền luôn sẽ có mấy cái con sâu làm dầu nổi canh. Tần Song Song không lo lắng Tần gia thôn người, nàng lo lắng Tần lao gia tử một nhà còn có tới gần mấy cái thôn người. Kiếp trước Phương Trung Nghị mặc dù không có cùng nàng nói tỉ mỉ, nhưng Phương Giao Giao rất có khả năng chính là bị trong một thôn nàng hiểu biết người cho an toán. Phương Trung Nghị có bản lĩnh, thiên hai năm tháng cũng không có khả năng nhượng nhà mình nữ nhi bị đói. Phương Giao Giao lại cùng Phương Trung Nghị học võ, ba bốn nam nhân đều không phải là đối thủ của nàng, nếu không phải hoàn toàn không có cảnh giác, muốn hại Phương Giao Giao, đó là không thể nào. Lúc trước Tần Song Song vội đến vội đi, nhiều nhất vẫn là chữ hàng ăn gì đó, lại quên chữ hàng tuổi khô, lúc này Tần Song Song phát rớt, liên chém 7-8 ngày tuổi, trong nhà tuổi lửa đống trực tiếp chất thành hai tòa tiểu sơn, đủ để đủ nhà các nàng đốt trên một năm. Vốn Tần Song Song còn muốn lại đi chém hai ngày tuổi, nàng nhìn thôn trưởng cùng Hắc Đại Nương ra tuổi đều không là nhiều lắm, liền muốn nhà mình trước nhiều chặt một ít, đến thời điểm cho cái này hai nhà lưu một ít. Không đợi Tần Song Song vào núi, trong thôn liền vào tới mấy cái ngoại thôn nhân.